Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1072, chương 145, hết thảy nhiệm vụ chuyển tiêu diệt. Trang sách Trà Long tỉnh chuyên môn tổ ra tiểu đội. Nếu là cùng người chơi khác đánh PvP, chắc hẳn có thể cho bọn họ mang đến vui vẻ, mang đến nụ cười. Trừ phi là tại siêu viễn cự ly sử dụng bị tổn hại pháp thuật tiến hành bao trùm thức oanh tạc. Lại hoặc là chính là cầm tốc độ đề cao đến bị song trọng tăng phúc về sau lâm y y. Cũng phản ứng không kịp dưới tình huống. Treo lên ba vị vu sư quấy nhiễu mạnh mẽ hủy đi xếp sau. Chỉ cần dỡ xuống một cái. Còn dư lại hai cái liền dễ làm nhiều. Bằng không thì giống như là cái xác rùa đen đồng dạng. Nếu như cầm tổn thương cưỡng ép ném cho lâm y y. Chỉ cần không có dây. Còn có thể bị Husky chậm rãi sữa trở về. Vô pháp phá cục, liền thật sự sẽ bị tươi sống kéo chết. Trừ phi trực tiếp phục vụ quên mình chồng chất đến ba vị pháp sư toàn bộ không có lam. Nhưng nếu là PvE, tình huống kia liền không đồng nhất dạng. Nguyên nhân rất đơn giản. Trà Long tỉnh nhiệm vụ của bọn hắn, lại không thể là tử thủ ôn truyền xem. Đối diện nếu xác nhận đánh không lại. Đại có thể trực tiếp giao động người, cũng có thể quay đầu chạy trốn. Chung quy bọn họ thực sự không phải là nhốt tại một cái quyết đấu trong tràng. Cần phải một sóng đánh đến chết không thể. Nếu như địch nhân vô pháp hữu hiệu đối kháng Trà Long tỉnh tiểu đội bọn họ ý thức được biết gặp. Phải cường địch, đại có thể trực tiếp đào tẩu. Mà bọn họ duy nhất có thể ngăn cản đối phương chạy trốn. Cũng chỉ có Trà Long tỉnh sắc lệnh pháp thuật. Cùng với mấu chốt nhất, kia chính là bọn họ tuy lấy được quốc vương cùng giáo hội duy trì. Nhưng mà bọn họ tại hành động, thân phận như cũ không thể bại lộ. Không thể bại lộ quy tắc rất đơn giản. Chính là chỉ cần không bị bắt sống, không ở dưới trước công chúng bị bại lộ thân phận là tốt rồi. Cũng chính là, nếu như Trà Long tỉnh bọn họ kéo thời gian quá dài, còn không có đem nhiệm vụ mục tiêu hoàn thành. Lại bị viện quân của địch nhân bao vây. Như vậy bọn họ phải trực tiếp từ giết chết trở về thành. Ngoại trừ nhiệm vụ chủ yếu nội dung chính là hành hạ rau. Khảo nghiệm bền lực cùng phạm vi sát thương năng lực tiêu diệt nhiệm vụ. Có thể làm cho Trà Long tỉnh trực tiếp khai mở vô song. Trung quy thượng vị đoạt hồn vu sư đối với thấp vị siêu phàm giả có vô điều kiện nghiền ép năng lực. Cho dù đối phương bố trí cái gì cơ quan cạm bẫy. Cũng hoàn toàn có thể tùy tiện bắt một người đến đường. Thế nhưng tiêu diệt nhiệm vụ số lượng là ít nhất. Bọn họ bình thường có thể làm nhiệm vụ. Trên cơ bản cũng chỉ có bắt cóc nhiệm vụ. Bắt cóc nhiệm vụ đơn giản hơn rất nhiều. Bởi vì bị bắt cóc mục tiêu nhân vật. Bình thường cũng không phải siêu phàm giả. Có Trà Long tỉnh tinh thần khống chế. Bọn họ sẽ không bị mục tiêu dẫy dụa bại lộ mục tiêu. Vận khí tốt. Đợi đến đối phương đi ra ngoài, cầm cùng đi nhân viên tiêu diệt, sau đó trực tiếp khống chế được đều có thể rời đi. Bọn họ vừa bắt đầu, trả lại cảm giác mình có thể tiếp ngăn chặn tinh nhuệ nhiệm vụ. Nhưng đều thử qua, mới ý thức tới còn là không thái hành. Ngăn chặn tinh nhuệ nhiệm vụ, bình thường là cầm tại nào đó điều tuyến tuần tra cơ động. Ngăn chặn tại sự kiện phát sinh khu vực phía trước. Nghe như là chỉ cần cầm đối diện tinh nhuệ ngăn lại là tốt rồi. Tựa hồ rất thích hợp bọn họ. Nhưng kỳ thật điều này cũng là không được. Bởi vì đối diện là có đầu óc. Nhưng bọn họ phát hiện. Bất kể như thế nào cũng không có khả năng từ nơi này con đường thông qua thời điểm. Đối phương trừ phi là chân thật thiết đầu oa. Bằng không thì chọn lui về lại đổi một con đường. Mà lúc này đây. Trà Long tỉnh bọn họ là ngăn không được đối phương. Vì vậy Trà Long tỉnh liền ý thức được một sự kiện. Ngăn chặn nhiệm vụ. Tuy trên danh nghĩa là ngăn chặn. Nhưng kỳ thật là phải đem bọn họ giết sạch ý tứ. Đương nhiên cũng có thể lựa chọn chấp hành chân chính ngăn chặn nhiệm vụ. Nhưng nếu như chỉ là ngăn lại rồi biến mất có giết chết. Liền phải một mực đợi tại nơi này. Thẳng đến phía sau đồng đội hoàn thành nhiệm vụ cũng thành công rút lui khỏi. Mới có thể rời đi. Nói như vậy, bên mình muốn thừa nhận áp lực sử dụng càng lúc càng lớn. Thậm chí có thể sẽ chịu không được áp lực mà nhiệm vụ thất bại. Vậy những nhiệm vụ này không được đầy đủ bộ cũng có thể vừa chuyển ám sát à? Husky bừng tỉnh đại ngộ. Ngăn chặn là ở đây ngoài ám sát chưa tiến nhập chiến trường viện quân. Tiêu diệt nhiệm vụ chính là ám sát chết mục tiêu khu vực bên trong sở hữu địch nhân. Mà ăn cắp vật phẩm cùng bắt cóc nhân vật trọng yếu bên trong bị người phát hiện. Cũng có thể trực tiếp ám sát sở hữu phát hiện mục tiêu. Tiêu hủy chứng cứ kỳ thật cũng chính là cầm chứng nhân ám sát chết. Thay vì nói là toàn bộ đều là ám sát, chẳng nói toàn bộ đều là tiêu diệt. Thập tam hương cải chính, dựa theo kinh nghiệm mà nói, ta cảm giác nói không chừng tại bắt cóc nhân vật, trộm cướp vật phẩm hay là tiêu hủy chứng cứ trong quá trình. Nếu như bị quá nhiều người phát hiện, khả năng nhiệm vụ cũng sẽ vừa chuyển tiêu diệt cầm sở hữu người chứng kiến toàn bộ giết chết. Lời này nhất thời để cho Lâm Y Y uống một tiếng. Nàng nhịn không được độc miệng nói. Lời này của ngươi nghe phải may mắn. Tốt nhất trước sớm chuẩn bị một thanh tâm trí chi một. Các ngươi đều ngừng dừng lại. Ngừng dừng lại. Trà Long tỉnh bất đắc dĩ vỗ vỗ cái bàn. Các ngươi liền không muốn tiếp loại kia yêu cầu cao nhiệm vụ sao? Nghĩ là khẳng định nghĩ. Lâm Y Y nhún vai. Ta chẳng qua là cảm thấy. Rất không có khả năng sẽ có cái gì siêu cao độ khó thanh tạp nhiệm vụ. Cho nên chúng ta liền đi. Tiếp cái khác. Trà Long tỉnh trầm giọng nói. Còn nhớ rõ kia con thuyền sao? Thập Tam Hương lập tức nhớ lại lên. Vậy chiếc bị độc thủ cướp đi. Chở đầy ác ma chi huyết thuyền hàng. Trà Long tỉnh cấp ra người can đảm đề nghị. Ta cho rằng hoạt động giai đoạn thứ nhất. Trọng yếu nhất chính là trên tình báo chiếc thuyền này. Một thuyền ác ma chi huyết. Đây không phải cái số lượng nhỏ. Vô luận là phái quân đội. Hoặc là cơ động đều là hợp lý. Có thể liên hợp vương quốc bên kia nhưng vẫn không có xử lý. Cũng chính là. Cái này sự kiện. Có liên hợp vương quốc cao tầng nhúng tay. Lâm Y Y theo bản năng phân tích. Thập Tam Hương lắc đầu. Thay vì nói là liên hợp vương quốc cao tầng. Chẳng nói là Ingrid thế lực thành viên trung tâm. Chiếc thuyền này nhất định là một cái bẫy. Chẳng nói, bao gồm độc thủ bị bắt lấy được ở trong. Đều là nghiêm chỉnh cái tính kế hảo âm mưu. Mà vấn đề là, nếu như chúng ta dễ như trở bàn tay liền có thể nhìn ra nó là một cái bẫy. Như vậy nó tồn tại ý nghĩa là cái gì? Như vậy, có phải hay không là không thành kế? Husky đưa ra một cái khác phỏng đoán. Kỳ thật căn bản cũng không phải cạm bẫy. Chỉ là bởi vì thật trùng hợp, cho nên hù dọa tất cả mọi người. Đích xác không thể bài trừ loại khả năng này, nhưng chúng ta tại chế định kế hoạch, lại không thể coi khả năng này là thực. Trà Long tỉnh đáp, chúng ta đột nhiên toàn bộ tụ tập qua. Đây là bởi vì chúng ta nhận được nhiệm vụ. Ta đoán chừng đây thật ra là trung kỳ triệu tập chúng ta. Như vậy, nếu chúng ta bây giờ không ở nơi này đâu này. Cho dù biết rõ đây là cạm bẫy, nhưng một thuyền ác ma chi huyết nguy hại quá lớn. Trung kỳ hơn phân nửa cũng sẽ cưỡng ép tiến nhập xem xét tình huống. Bên trong hơn phân nửa an bài ám sát trung kỳ, hay là khiến cho trọng thương cạm bẫy. Bất quá bây giờ, chúng ta lấy trung kỳ đại công tước thân vệ danh nghĩa nhập cảnh. Tình huống liền lại có biến hóa. Nếu như trung kỳ thân vệ ở chỗ này. Như vậy hắn lại không có tự mình đến mạo hiểm khả năng. Ta cho rằng bên trong có thể sẽ có chuyên môn đóng giữ. Chuẩn bị bắt được chứng cớ để hãm hại chúng ta vật gì. Nhưng này thật có thể toán hãm hại mà. Lâm Y Y độc miệng nói. Thật là của chúng ta qua giật đồ đó a, này không trọng yếu. Trà Long tỉnh vung tay lên. Tóm lại, chúng ta đồ vật muốn mang đến. Nhiệm vụ vẫn không thể thất bại. Cái này như là đánh bài. Nếu như hậu trường có sa hố trong tay không có phong. Luôn là không dẫm cũng không phải chuyện này. Những người khác hành động cũng sẽ kế tiếp chế ngự. Nhưng chúng ta một cước này hạ xuống. Nếu vừa lúc bị lừa rồi thế nào? Lâm Y Y vẫn còn có chút lo âu. Trà Long tỉnh bày ra một cái đỉnh tư lệnh tạo hình. Cho nên, ta có liên lạc lão ngỗng bọn họ. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.